Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, thành giao 5 năm ước. Cái này sao? Tasakan nhất thời nghẹn lời, ánh mắt hơi có chút dao động, Trần Tấn vẩy một cái lông mày, biết mình đột nhiên xuất hiện vấn đề xác thực hỏi ý tưởng. Cái này đạo Diệp Thanh Kiến mở miệng đáp, Trần Tiên Sinh. Ta nghĩ cái này cực kỳ dễ hiểu a. China thị trường là toàn cầu lớn nhất thị trường. Không trống trơn là chúng ta. Sớm tại vài thập niên trước có nước Nhật cái khác xí nghiệp tiến vào chiếm giữ China đi. Tốt có nước Mỹ cùng châu Âu rất nhiều quốc gia. Không đều tại vót đến nhọn cả đầu hướng China thị trường chui sao? Thật sao? Trần Tấn cười nói. Đạo Diệp Thanh Tiên Sinh. Mấy ngày nay cũng không phải chỉ có một mình ngươi tại làm bài tập ở. Chỉ giáo cho, đạo Diệp Thanh Kiến khó hiểu nói. Trần Tấn mặt tiếu dung dần dần tán. Ngược lại chân thành nói, lạc là cái thứ tốt nha. Takaran công ty trách nhiệm hữu hạn tại nước Nhật Bản thổ hết thảy có 32 nhà Tasakan thành. Nam Cao Ly có 7 nhà. Nam Dương mấy cái quốc gia. Cộng lại cũng có 11 nhà. Tại nước Nhật, xác thực tính được là thương nghiệp tổng hợp thể cái này bất động sản chia nhỏ ngành nghề bên trong. Lão đại, thế nhưng là gần nhất cái này 1-2 năm các ngươi kinh doanh tình huống nhưng không. Tính là quá tốt ơ. Tại nước Nhật bản thổ, bởi vì dựa vào phải lập trường, đạo đưa các ngươi buôn bán ngạch cùng giá cổ phiếu đã liên tục 6 cái quý giảm xuống. Tại Nam Cao Ly cùng Nam Dương, cũng bởi vì đồng dạng nguyên nhân, dẫn đến nhãn hiệu nhận tương đối lớn mâu thuẫn, buôn bán ngạch cơ hồ là sườn đồi thức rơi xuống. Còn có Tasakan xã trưởng, tài sản cá nhân của ngươi, cũng đã rút lại chí ít 30% đi. Ta to gan đánh giá tính một chút, các ngươi lần này tại China thành lập phân bộ, thủ kỳ đầu tư chí ít cần 15 ức. Mới có thể bảo chứng tổng công ty thành lập cùng cái thứ nhất hạng mục thuận lợi mà. Nhưng các, người nếu là chuẩn bị đến China chế tạo nhãn hiệu thương nghiệp tổng hợp thể. Cách cục chắc chắn sẽ không quá nhỏ. Chỉ cần tại Đông Giang thành phố có một cái thành công hạng mục. Như vậy tại những thành thị khác sẽ lập tức khai cương thác thổ. Như thế một tính lên. Tương lai 3-5 năm bên trong. Các người cần thêm vào đầu tư có thể sẽ vượt qua 50 ước. Như thế lớn một khoản tiền. Tasakan xã trưởng lấy Takasan công ty trách nhiệm hữu hạn trước mắt tài chính lưu. Có thể cầm ra được sao? Hay là nói, các người muốn điều chỉnh chiến lược phương hướng đâu? Trần Tấn vừa dứt lời. Gặp Takasan Sakai hầu kết rõ ràng bỗng nhúc nhích qua một cái. Tâm đã là vạn phần kinh hãi, mà Trần Tấn ánh mắt cũng bắt đầu trở nên sắc bén. Nhìn chòng chọc vào Takasan Sakai, không buông tha hắn mặt bất kỳ một cái nào nhỏ xíu biểu lộ. Vừa rồi lời nói này, cũng là hắn vừa mới nghe được đạo Diệp Thanh Kiến về sau. Phi tốc tại não hải sửa sang lại, tại có thực tế số liệu trông đỡ dưới, Trần Tấn cũng là kinh ngạc phát hiện. Chính mình nói không chừng thật đoán sự thật. Hắn giả bộ vô tình lấy ra điện thoại di động, mở ra hoạt điểm radar phi tốc liếc một cái. Chỉ gặp Takasan Sakai kinh ngạc giá trị cao tới 94. Cảnh giác giá trị cao tới 88. Còn có khủng hoảng giá trị cũng đạt tới 83. Nói ngắn gọn, hoàn toàn là bị người đoán đáy lòng bí mật về sau hẳn là có cảm xúc. Trong bao xương một nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Takasan Sakai hơi có chút thô dày tiếng hít thở. Nửa ngày, hắn bỗng cười nói, Trần Tiên Sinh, không thể không thừa nhận, người suy luận năng lực thực sự quá xuất sắc, xác thực giống ngươi nói đồng dạng, bằng vào ta nhóm một công ty tiền mặt lưu, xác thực không cách nào tại dạng này hiện trạng hạ cao tốc khuếch trương. Hắn nói tiếp, chỉ bất quá còn có một chút là ngươi tại cha không được. đó là chúng ta lần này tiến vào chiếm giữ China thị trường. Cũng không phải là đơn đả độc đấu, mà là từ chúng ta dẫn đầu. Hội tụ gần 20 nhà lớn công ty nhỏ cùng nhau an bài chiến lược. Tài chính nha, có thể cam đoan số lượng vượt qua 100 ức. Không biết giải thích như vậy, có thể làm ngươi hài lòng không? Nghe vậy, Trần Tấn không khỏi sững sờ. Hắn lần nữa liếc một cái hoạt điểm radar, sau đó nhịn không được phát ra cười lạnh một tiếng. Chột dạ, giá trị 96, lại nhìn Takasan Sakai, mặt là chấn định mà tự nhiên mỉm cười. Hoàn toàn không thấy lúc trước bị Mãnh Nhiên nói sự thật mà biểu lộ kinh ngạc cùng kinh hoàng. Trở mặt tốc độ nhanh chóng, hiếm thấy trên đời nha. Nhưng là Trần Tấn cũng minh bạch, đã Takasan Sakai chuyển ra lý do này, hắn cũng không tiện hỏi nhiều nữa cái gì, bởi vì hỏi lại cũng sẽ không có kết quả gì, mà lại rất có thể ngay cả trước mắt Kim Bác Đại Hạ giao dịch đều sẽ hoàng rơi. Thế là Trần Tấn gật gật đầu, đồng dạng lộ ra mỉm cười nói, thì ra là thế, là ta nghĩ đến quá hẹp hòi. Đã là như vậy, ta cũng cực kỳ nguyện ý cùng Takasan công ty bảo trì quan hệ hợp tác. Vậy chúng ta trước tiên đem Kim Bác Đại Hạ giao dịch định xuống đây đi. Takasan Sakai có chút xấu hổ nói, kia trước ngươi nói 5 ước, còn có chờ Takasan công ty tại Đông Giang chính thức thành lập về sau, ta sẽ giúp đạo Diệp Thanh Kiến tiên sinh tìm kiếm các loại tài nguyên. Rốt cuộc tương lai nói không chừng còn có cơ hội hợp tác nha. Trần Tấn đáp, sẽ có, nhất định sẽ có. Takasan Sakai vui vẻ theo tiếng. Trần Tấn thì là trực tiếp từ mình công trong bọc lấy ra trước đó chuẩn bị xong hợp đồng, cùng Kim Bác Đại Hạ tương ứng giấy chứng nhận tư liệu, cùng nhau giao cho đối phương kiểm duyệt. Phần này hợp đồng sớm tại hắn cùng tử tù gặp mặt qua về sau đã chuẩn bị xong. Hiện tại rốt cục phái công dụng, cũng đúng là lệnh Trần Tấn từ đáy lòng chuyện vui. Takasan Sakai gặp Trần Tấn rốt cục không hỏi tới nữa, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là Trần Tấn mới vừa nói mỗi một câu, đều giống như lưỡi dao sắc bén bình thường. Mỗi một chiếc đều chính xác mệnh hồng tâm, để hắn có chút bất lực chống đỡ. Đồng thời hắn cũng càng thêm khốn hoặc. Rõ ràng tại đạo Diệp Thanh Kiến trong báo cáo, Trần Tấn chỉ là một cái bình thường bất động sản người đại diện mà thôi. Nhưng nói gần nói xa, lại tiết lộ rất nhiều hắn bản không nên biết tin tức. Bất quá cái này trong nháy mắt hạ xuống 1.000 vạn. Cũng làm cho Takasan Sakai thoáng chiều rộng dài sâu. Hết thảy cũng là vì China tổng bộ thành lập. Takasan Sakai trong lòng nghĩ như vậy, cầm lấy Trần Tấn đưa tới hợp đồng nghiêm túc nhìn lại. Đạo Diệp Thanh Kiến cũng đang nhìn, tâm không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi Trần Tấn cùng Takasan Sakai đối thoại. Ý đồ phân tích ra một vài thứ tới. Hắn đương nhiên biết Takasan Sakai nói láo, lần này tiến vào chiếm giữ China căn bản không có cái gọi là nhiều công ty liên hợp an bài chiến lược, càng không có cái gì 100 ức tài chính. Có, chỉ là Takasan Sakai cơ hồ được ăn cả ngã về không điên cuồng. Chí ít, tại hắn lý giải nhìn đến là như vậy. Trần Tấn mô phỏng hợp đồng tự nhiên vô cùng nghiêm cẩn. Takasan Sakai cùng đạo Diệp Thanh Kiến đều nhìn mấy lần cũng không phát hiện vấn đề gì. Mà lại Trần Tấn cũng đã nói đây chỉ là một tiền đặt cọc hiệp nghị. Ngoại tịch nhân viên mua nhà, còn cần rất nhiều tư liệu. Tại cái này trong nhà ăn nhưng không có cách nào hoàn thành hợp đồng ký tên. Cho nên tại ký kết phần này tiền đặt cọc hiệp nghị về sau, Takasan Sakai chỉ là để chờ ở trong tửu điếm bộ trưởng bộ tài chính Masukawa Isago. Hướng Trần Tấn trương mục điện hối 100 vạn tiền đặt cọc mà thôi. Sau đó, mấy người hẹn xong ngày mai sẽ cùng nhau ký kết chính thức hợp đồng. Mới chính thức buông ra hào hứng uống lên rượu đến. Thẳng đến cô Nguyệt treo cao nửa đêm, mới xem như tận hứng. Hoàng Miện muốn làm lái xe, cho nên không uống rượu. Hắn mở ra Rolls Royce đem Takasan Sakai cùng đạo Diệp Thanh Kiến đưa về Sofitel khách sạn về sau. Lại chở Trần Tấn hướng phía Thanh Hòa Uyển chạy tới. Cửa tửu điếm, đạo Diệp Thanh Kiến vịn giống như có lẽ đã uống nhiều quá Tasakan. Thận trọng, không nghĩ tới Trần Tấn xe vừa rời đi ánh mắt. Takasan Sakai nguyên bản đục ngầu ánh mắt lập tức khôi phục thanh minh. Đạo Diệp Thanh Kiến kinh ngạc nói, xã trưởng, ngươi không uống say. Đạo Diệp Thanh, ngươi đi theo ta. Tasakan nói, lôi kéo hắn đến khách sạn trong đại đường sofa ngồi xuống. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?